One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 540, tính áp đảo. Ino xuất phát đến đây Kano Kuni trước đó. Raihat liền đã cùng hắn đã thông báo hắn lại tới đây về sau nên làm những gì sự tình. Nếu như Kano Kuni nguyện ý hợp tác, vậy thì cùng bọn hắn hào hào hợp tác. Nếu như bọn hắn không nguyện ý hào hào hợp tác, vậy liền cho bọn hắn một điểm trợ giúp, để bọn hắn nguyện ý hào hào hợp tác. Mà bây giờ chính là cho những người này trợ giúp thời điểm. Đây cũng là Ino đường xa mà đến mong đợi nhất sự tình. Ngươi muốn làm cái gì? Ino càn rỡ cười to cũng làm cho Kano Kuni quốc vương cùng mấy vị thủy quân lương đống nhóm phát. Giác được không đúng. Trong đó hai vị lương đống ngăn tại quốc vương cùng thê tử của hắn nhi tử trước mặt. Một tên khác lương đống lớn tiếng A nói. Lão tử muốn làm gì? Ino nhếch miệng cười cười. Đương nhiên là muốn làm cao hứng sự tình. Uống A. Cơ hồ tiếp theo một cái chớp mắt Raihat phía sau một tên thủy quân lương đống nhảy lên một cái. Trên đùi quấn quanh lấy vô hình ba động cùng màu đen Haki một cước thụy hướng Ino phía sau lưng. Ino chỉ là thần sắc như thường quay đầu nhìn thoáng qua đi. Chớp liên tục tránh y tứ đều không có. Cái này khiến hướng hắn khởi xướng tập kích cái này một tên thủy quân lương đống trong lòng rất là đắc ý. Lại chỉ là một cái ỷ vào hệ lô gia trái ác quỷ năng lực. Liên tự cho là vô địch ngu xuẩn sao? Đi chết đi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Ngu xuẩn, điện quang. Đối mặt đến từ phía sau tập kích. Ino chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười gan. Một giây sau lưng của hắn điện quang đột nhiên bắn tung tóe ra. Ở phía sau hắn ngưng tụ trở thành một đạo cường quang. Trực tiếp nổ ở cái này một tên thủy quân lương đống trên thân. Điện quang là từ thân thể phát ra lôi. Lại đem lôi chuyển đổi thành ánh sáng hoặc nóng đến triệt tiêu vật lý công kích chiêu số. Nhưng là nếu như tăng lớn suất lực lời nói. Lại này đơn thuần phòng ngự chiêu số cũng có thể chuyển hóa làm vô kiên bất tồi lực lượng. Oa a, kêu thảm một tiếng. Cái này một tên xui xẻo lương đống trực tiếp bị điện quang nổ hai mắt trắng dã. Thân thể đạn pháo đồng dạng nện xuyên qua hậu phương vách tường bay ra ngoài. Hỗn đản, chịu chết đi. Mắt thấy bạn cũ lâu năm bị đánh bay. Lương đống nhóm toàn bộ tức giận. Kano Kuni 8 bộ thủy quân lương đống nhóm toàn bộ nắm giữ lấy quốc gia này đặc thù quyền pháp. Đây là có thể dẫn động trùng kích vỡ nát hết thảy chiêu số. Mỗi một bộ thủy quân quyền pháp đều không hoàn toàn giống nhau. Tại Hepo Navy được xưng là Hashoken. Mà bây giờ, khi tất cả lương đống đều đồng thời bắt đầu thi triển những này quyền pháp thời điểm. Tràng diện liền tương đương hùng vĩ ngoại trừ bảo hộ vương tộc hai tên lương đống. Cùng y nguyên ổn lấy bất động chim dao bên ngoài. Còn lại bốn tên lương đống từ bốn phương tám hướng đồng thời hướng phía Ino khởi xướng tiến công. Hoặc là đao kiếm, hoặc là quyền cước. Bốn loại hoàn toàn khác biệt công kích, đến từ bốn cái hoàn toàn phương hướng khác nhau, nhưng là giống nhau là, bọn hắn công kích đều quấn quanh lấy vô hình cường đại ba động, đồng thời cũng quấn quanh lấy màu đen mạnh mẽ Haki, cùng Đông Hải loại kia toàn viên kéo vượt nông thôn địa phương khác biệt. Tây Hải vũ lực tiêu chuẩn tương đương chi cao, Hepo Navy lương đống nhóm toàn viên nắm giữ Haki, nhưng là liền cái này. Ino khóe miệng vừa ra một vòng khinh thường cười lạnh. Hắn thậm chí y nguyên vô lại đến làm ra bất luận cái gì tránh né. 100 triệu vôn phóng điện. Chói mắt điện quang trong nháy mắt từ trên người hắn mạnh mẽ mà lên. Chỗ ngưng tụ mà thành phóng lên tận trời lôi quang. Thậm chí trực tiếp trên trần nhà mở ra một cái động lớn đến. Đương nhiên hướng hắn mà đến bốn tên lương đống. Toàn bộ bị lôi quang thôn phệ. Mặc dù đồng dạng là 100 triệu vôn dòng điện, nhưng là lúc này Ino phóng ra lôi điện cùng gặp được Raihat trước đó đã hoàn toàn khác biệt. Lôi điện lực sát thương, càng nhiều cũng không phải đến từ điện áp, mà là dòng điện, mặc dù điện áp cũng không có thay đổi, nhưng là trong sấm sét chỗ năng lượng ẩn chứa cũng đã ngày đêm khác biệt. Lương đống nhóm yếu đuối Haki. Căn bản là không có cách ngăn cản Ino lôi điện oanh kích. Bọn hắn là đến kịp phát ra từng tiếng sắc nhọn kêu thảm liền đã bị điện giật thành than cốc. Sau đó bắn ra ngoài. Haki cho tới bây giờ đều không khắc chế trái ác quỷ năng lực. Bọn hắn chỉ là có thể dùng để đối kháng trái ác quỷ năng lực mà thôi. Cái này sao có thể? Kanokuni quốc vương trong chớp nhoáng này dọa đến trợn mắt hốc mồm. Toàn bộ thân thể cũng bắt đầu run lên. Hắn đơn giản khó mà tin được hắn hiện tại nhìn thấy sự tình. Cái này không có danh tiếng gì gọi là Ino ra hỏa thế mà động đều không động. Nhẹ nhàng liền miểu sát 5 tên lương đống. Chin Giao các hạ, ngài còn đang chờ cái gì? Lúc này một tên ngăn tại Kanokuni quốc vương trước người lương đống lo lắng lớn tiếng nói. Chúng ta nơi này cũng chỉ có ngài có thể đối phó ra hỏa này. Đối phó lão tử, Ino rốt cục xoay người. Có chút hăng hái đánh giá vẫn còn đang mỉm cười. Một bộ hiền lành bộ dáng Chin Giao. Uy, lão đầu tử, có cái chiêu số gì liền mau dùng đến a, la la la la la hoác. Thật sự là tinh lực dồi dào người trẻ tuổi a. Chin Giao vẫn là một mặt hiền lành bộ dáng. Nhưng là cũng liền vẻn vẹn chỉ là trong chớp nhoáng này. Một giây sau, hắn nheo lại hai mắt đột nhiên mở ra. Vô hình ba động trong nháy mắt từ trên người hắn khuếch tán mà lên. Thổi đến hắn rậm rạp màu trắng sợi râu cũng bắt đầu phiêu động phối hợp thêm hắn hung ác ánh mắt. Nguyên bản hiền lành lão đầu đã trở nên như là nhắm người mà phun ác ma. Vậy liền để lão phu đến tiễn ngươi lên đường a. Hasho cần Ogi Mukiryu Kirikuji. Màu đen Haki đột nhiên quấn quanh tại Chin Giao bằng phẳng đầu. Sau đó thân thể của hắn nhảy lên một cái. Trực tiếp đụng nát thượng phong trần nhà. Bay về phía cao hơn bầu trời. Ino híp mắt, ánh mắt đi theo Chin Giao. Hắn nhìn thấy Chin Giao trên đầu lại lần nữa quấn lên vô hình ba động. Tiểu tử, chờ chết a! Lúc này một tên lương đống kêu gào nói. Chin Giao các hạ thế nhưng là tiền treo thưởng 500 triệu. Năm đó cùng hải quân anh hùng gặp The Fish nhiều lần giao phong truyền thuyết nhân vật. A, Ino nhíu lông mày. Đi chết đi, tiểu tử. Trên bầu trời Chin Giao đã phảng phất rơi xuống lưu tinh phi tốc rơi đập. Tựa hồ là muốn dùng đầu của mình đâm chết Ino dáng vẻ. Ino sắc mặt đột nhiên chuyển lạnh. Thật sự là xuẩn không có mắt nhìn chiêu số. Nhảy nhót dốc cơ tiết mục liền đến nơi này đi. Tay phải hắn trong nháy mắt hóa thành lôi quang. Sau đó hướng lên vừa mới vung. Một đạo chói mắt lôi quang trụ lập tức phóng lên tận trời trực tiếp đem Chin Giao thôn phệ trong đó. 300 triệu vôn thần chi chế tài. Xuy, chói mắt điện quang bốn phía nhảy vọt. Lôi quang chi trụ đã oanh bên trên bầu trời. Toàn bộ vương đô đều có thể thấy rõ ràng. Ino thu hồi tay phải. Cười lạnh một tiếng. Vài giây đồng hồ về sau. Cho ăn, âm thanh tiếng xé gió vang lên. Một đạo hắc ảnh đột nhiên lăng không đập xuống. Trùng điệp nện ở nhà hàng trên sàn nhà. Ném ra một cái hình người cái hố. Lúc này, toàn bộ trong nhà ăn yên tĩnh cực kỳ. Còn lại hai vị lương đống cùng quốc vương một nhà toàn bộ trợn mắt hốc mồm nhìn xem ghé vào cái hố. Bên trong trên thân một mảnh cháy đen Chin Giao. 500 triệu, trên biển truyền thuyết. Ino cười lạnh một tiếng. Liền cái này, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.